Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 291, phất to. Thoảng qua tận một chút tâm lực, giúp hắn kiềm chế đuôi, đền bù một chút ta lấy đi nó xả hồn quả tâm linh thương tích a. Dù sao bực này đại yêu vương cho tới bây giờ cũng chướng mắt những cái kia khó coi tiểu quyền quyền. Ta liền phí hao tâm tổn trí, đều giúp hắn thu, sau đó lại thuận tiện giúp hắn tiêu hóa một chút đi. Bằng không, lớn như vậy yêu vương lao ra giết nhiều người như vậy, chẳng phải là quá lãng phí. Tả tiểu đa thân hình như điện, một đường cao hứng bừng bừng nhưng lại cẩn thận tới cực điểm ra bên ngoài bay đi. Bên này mới vừa vặn đi ra xà cốc, liền thấy 7, 8 bộ thi thể. Tả tiểu đa tức thì thật hưng phấn. Chiếc nhẫn, những người này chiếc nhẫn thế mà cũng đều trên tay. Đây rõ ràng chính là đang chờ ta đây. Tả tiểu đa nóng lòng không đợi được. Lửa vọt tới. Xoát xoát xoát, 8 cái chiếc nhẫn tới tay. Thuận tiện còn cần long huyết phi đao đâm một chút. Không được hoàn mỹ. Những người này đều đã chết thấu. Đối với long huyết phi đao tới nói, đó là nửa điểm cũng hấp thu không được giọt. Đáng tiếc, tiếc nuối. Tả tiểu đa đứng người lên, co cẳng liền hướng chạy phía trước. Một đường tìm kiếm, từng cái hố đá, từng cái rừng cây, từng cái đầm nước. Một đường vơ vét, ít có bỏ sót. Ân, có tiểu long phụ trợ, muốn lỗ hổng đều là một việc khó. Các vị, xin yên nghỉ đi. Tả tiểu đa một bên vơ vét, một bên nói lẩm bẩm. Các ngươi đều là tới giết ta. Hiện tại ta có sự việc cần giải quyết tại thân. Là thật không có thời gian cho các ngươi nhặt xác. Dù sao các ngươi đều là kẻ liều mạng. Đối với phơi thây hoang dã, khẳng định là đã sớm chuẩn bị đi. Việc hợp tình hợp lý. Làm người giang hồ. Đây chính là giang hồ a, đương nhiên. Các ngươi là tới giết ta. Đây đối với ta tạo thành tương đương trình độ. Khó nói nên lời tinh thần tổn thương. Các ngươi còn sót lại nhẫn không gian, coi như là cho ta phí tổn thất tinh thần. Mặc dù hơi nghi ngờ không đủ, ta cũng nhận. Chấm ngoặc kép, các vị an tâm đi đi. Mọi người thường nói, cùng lắm thì 18 năm đằng sau lại là một đầu hảo hán. Hiện tại chính là tại chứng thực câu nói này chân thật tính thời điểm. Chấm ngoặc kép, chư vị trên trời có linh. Kiếp sau. Lại đi tìm xà vương Ngô Công Vương báo thù rửa hận đi. Kiếp này giữa ngươi và ta, ân cừu, hết thảy đều đã không liên quan gì đến ta. Minh bạch a. Tả tiểu đa vút qua vài trăm mét, ánh mắt như điện, tiếp tục xung quanh tìm kiếm. Rốt cục, ta dựa vào, phía trước làm sao có thật nhiều chiếc nhẫn đâu. Ân, còn có thật nhiều người chết. Tả tiểu đa trước mắt tốc độ di chuyển là căn cứ vào thi triển thiên nguyên độn thuật cấp độ. Cả người liền tựa như một đạo tàn ảnh, tại khắp nơi trên đất tử thi ở giữa xuyên tới xuyên lui. Phương xa, như cũ có thể lờ mờ nhìn thấy xà vương gào thét. Nó còn tại chiến đấu, còn tại nhấc lên ngập trời sóng gió, đuổi đến một đám người giang hồ chật vật chạy trốn. Tả tiểu đa ở phía sau trắng trợn thu hết, vớt lấy hết chỗ tốt. Xà vương lần này nổi điên, giết chết người thực tình không ít. Phải biết, tại xà vương lao ra thời điểm, chính là người bên ngoài quần tụ tập đến nhiều nhất, dày đặc nhất thời điểm. Đợt thứ nhất đến va chạm, liền tạo thành cùng loại tạc đạn nở hoa đồng dạng hiệu quả. Tả tiểu đa trong nháy mắt trong khoảnh khắc góp nhặt không ít nhẫn không gian. Bất quá số lượng cũng chính là người tử vong tổng số gần một nửa mà thôi. Siêu siêu. Có mấy đạo bóng người gấp tật từ phương xa chạy tới. Xà vương ở chỗ này giết nhiều người như vậy, lưu lại nhẫn không gian cơ hồ chính là một đống một đống. Ai cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng liền không vẻn vẹn có tả tiểu đa nhớ mong lấy. Còn có rất nhiều người đều tại nhớ mong đây. Không, chuẩn xác hơn một điểm nói, tất cả người còn sống đều tại nhớ mong lấy. Đây là một món tài sản khổng lồ. Mọi người trong lòng đều là rõ ràng. Chỉ là xà vương trước đó không có đi xa, mọi người không dám tới. Nhưng là giờ phút này, xà vương mang theo căm giận ngút trời, một đường cuồn cuộn mà đi. Khoảng cách bên này đã có chút xa. Tâm nhãn linh hoạt hiện người. Đối với hiện trạng này trước tiên liền kịp phản ứng. Không hẹn mà cùng hướng về bên này liều mạng chạy tới. Bốn phương tám hướng đều có bóng người thoáng hiện. Hướng về bên này lao xuống tới. Mà hướng phó người. Xa xa liền thấy một tên. Tại mục đích của mình. Chăm chỉ tả hữu lấp lóe. Có vẻ như đã mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Đám người nhất thời khí huyết cuồn cuộn. Lửa giận bừng bừng phấn chấn. Cái kia bọn chuột nhát. Một người trấn thanh hét lớn. Cho lão tử toàn diện buông xuống. Tả tiểu đa lan lộn không để ý tới. Lần nữa tay mắt lanh lẹ lột tới tay hai chiếc nhẫn. Nhưng mà bốn phương tám hướng khí tức bén nhọn đã gấp tật mà rơi. Lại thành tứ phía vây kín chi thế. Tả tiểu đa liên tục không ngừng một con lừa lười lan lộn. Lập tức lan ra ngoài mười mấy mét. Sau đó cũng không quay đầu lại triển khai thiên nguyên độn thuật. Siêu. Hóa thành một đám khói trắng. Đi. Rời đi nơi thị phi này là đứng đắn. Mà hắn cái này lăn một vòng. May mắn thế nào đem tóc giả rơi xuống. Lộ ra sáng loáng minh ngói sáng đầu chọc. Rơi xuống người hoàn toàn không có chú ý chợt hiện trước mắt. Chỉ là phóng nhãn dò xét bốn phía thi thể ngón tay. Nhìn một cái. Chưa phát giác ngũ tạng câu phần. Giận sâu con ngươi. Tuyệt đại đa số thi thể trên ngón tay. Đều đã không có chiếc nhẫn. Không phân chiếc nhẫn vòng tay đai lưng. Nhưng phàm là có thể làm thành trang bị không gian sự vật. Đều biến mất tung tích không thấy. Rất nhiều người giận dữ quay người. Trợn mắt nhìn. Tên vương bát đản kia. Ta sát. Đầu chọc. Tả tiểu đa. Xoa. Đó là tả tiểu đa. Thật là tả tiểu đa. Quay đầu xoay chuyển nhanh đến mức. Càng có thể thấy được phương xa lóe lên một cái rồi biến mất đầu chọc. Gần như theo bản năng lớn tiếng kêu la. Còn có mặt khác vừa mới bay tới còn tại không trung không có rơi xuống người. Bọn hắn rõ ràng hơn thấy được cái kia sáng bóng đầu chọc. Tả tiểu đa, đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Trong nháy mắt liền đã có mười mấy người đuổi tới. Đến tiếp sau, phần phật mấy trăm người cùng nhau chuyển hướng. Cơ hồ đều không có người lại để ý tới trên mặt đất khả năng còn có lọt lưới chiếc nhẫn. Nhưng là, đám người một đường đuổi tới, đuổi qua rừng cây, đuổi qua, tả tiểu đa lại không thấy. Một đường chạy tới như vậy hơn cao thủ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng khoảng cách gần như thế, làm sao lại đuổi theo không thấy đâu. Bất quá chỉ là một cái cảnh giới thai tức, làm sao lại như thế trơn trượt, làm sao có thể, vô số người chửi ầm lên. Cái này mẹ nó hay là cảnh giới thai tức a? Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường liền không nói. Thế mà còn có thể che giấu khí tức đến như thế hoàn mỹ. Cái này mẹ nó thật sự là một cái tiềm long cao võ học sinh. Hơn nữa còn là tân sinh. Tư liệu không phải là giả chứ. Nếu như tiềm long cao võ học sinh người người cũng có thể làm đến dạng này. Mẹ nó tương lai tiềm long cao võ độc bá thiên hạ. Chẳng phải là chuyện chắc như đinh đóng cột a. Tả tiểu đa cũng không có đi xa. Hắn chỉ là khác đổi một đỉnh tóc giả. Lặng yên lẫn vào siêu tầm trong đám người. Hóa không thạch tại thân. Căn bản là không người chú ý tới hắn. Càng thêm không phát hiện được khí tức của hắn. Cho dù ngẫu nhiên liếc nhìn. Cũng chỉ là cho là hắn là cùng mình một dạng tìm kiếm tả tiểu đa người. Giờ phút này ngay tại từng ngụm thở. Lần này, quá tham lam. Cuối cùng hai cái kia chiếc nhẫn không cầm, nhất định có thể hoàn mỹ đào tẩu, tuyệt không về phần lọt bộ dạng, nhưng là hiện tại, lại chỉ có thể nương tựa theo hóa không thạch, đi hiểm tránh né, bất quá, cái này nhưng cũng tiến một bước xác nhận, cái này hóa không thạch công hiệu, quả nhiên là nghịch thiên, long long, loại này hóa không thạch nhiều hay không? Tả tiểu đa hỏi, không nhiều. Đương nhiên cũng tuyệt không chỉ như thế một khối. Tiểu Long nói. Ồ, phàm là có thể có được loại này hóa không thạch. Đều là vận khí người tốt vô cùng. Cái đồ chơi này chỉ có từ rơi xuống trong thiên thạch lấy được. Cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì chất chứa hóa không thạch thiên thạch. Chỉ là phổ thông thiên thạch. Không có bất kỳ cái gì năng lượng. Rất khó phát hiện bên trong có thứ này. nhưng gặp, liền có thể là người trong cuộc đời này lớn nhất kỳ ngộ. Cái đồ chơi này so với thiên tài địa bảo gì, còn muốn trân quý được nhiều. Bởi vì có thứ này, chỉ cần cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực đằng sau, có thể tiếp rất nhiều vượt qua thực lực bản thân phía trên nhiệm vụ. Đối với thiên tài địa bảo, mặc dù không thể nói muốn gì cứ lấy, nhưng dù sao cũng so những người khác, càng nhiều rất nhiều khả năng. Có vật này bằng thân, lấy chi tiến hành nhiệm vụ ám sát, có thể xưng không có gì bất lợi. Chỉ cần mục tiêu không phải đối phó vượt qua tự thân cảnh giới quá nhiều, hoàn toàn không đánh nổi cái chủng loại kia siêu cường giả, cơ bản cũng là để mắt tới ai, ai liền hẳn phải chết. Đều đã gần sát bên cạnh ngươi, ngươi còn không thể phát giác, có thể nào không chết? Tiểu Long giải thích cặn kẽ. Nói cách khác, đạt được cái này hóa không thạch, cơ bản chẳng khác nào là một đường bật hách, nửa đường chết yểu, khả năng thẳng tắp trượt xuống, vô hạn tới gần tại không có. Cũng là không đến mức khoa trương như vậy, nhưng so với người bình thường, muốn thiếu đi gấp trăm ngàn lần. Tiểu Long nói, trên đời này luôn có dạng này như thế ngoài ý muốn. Tỷ như ta, trước đó quỷ sát thủ cũng lấy hóa không thạch hộ thân, lại bị ta chi linh tình khám phá, chính là sát tinh chiếu mệnh, số phận cuối cùng. Mà trừ loại ngoài ý muốn này tình huống bên ngoài, chỉ cần là đối mặt vật sống, có thần thức, là thật có thể hoàn toàn che đậy, đục không để lọt điểm có thể nói. Vậy có phải hay không nói, chỉ cần không đụng tới giống như ngươi cố ý tồn tại, ta phủ lên hóa không thạch, liền thoáng như không còn đây. Cũng không phải như vậy tuyệt đối. Một khi gặp thần thức đại viên mãn, tự thân đã đạt đến siêu phàm nhập thánh cấp, đếm được siêu cấp cao thủ, như cũ muốn không chỗ che thân. Nhưng lấy lão đại ngươi chút tu vi ấy cảnh giới, chỉ ít tại trong thời gian rất dài đều không cần lo lắng sẽ gặp được loại kia nhân vật thần tiên. Người ta chỉ sợ trông thấy cũng sẽ không phản ứng ngươi. Chấm ngoặc kép, thao, lời này của ngươi nghe, thế nào như thế không phải hương vị. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một bên cùng Tiểu Long nghiên cứu thảo luận hóa không thạch, một bên có ý thức hướng về bí ẩn nhất địa phương, dễ dàng nhất ẩn tàng địa phương đi đến. Cũng liền một thời ba khắc ở giữa, đã từ từ một mảnh kéo dài trong sơn cốc đột xuất, tiến vào Ngô Công Vương cùng Hổ Vương địa bàn chỗ giao giới, lại chui vào một mảnh rừng rậm, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Hóa không thạch rốt cuộc là thứ gì? Cái này, không biết, dù sao cũng nên có cái đầu nguồn đi. Tả Tiểu Đa chưa từ bỏ ý định. Tiểu Long thật lâu im lặng. Đầu nguồn đương nhiên là có. Cái đồ chơi này là từ trong tinh không rơi xuống, đầu nguồn tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng người nào biết là từ ngôi sao gì tinh bên trên rơi xuống? Lại có ai biết trên bầu trời mưa thiên thạch thỉnh thoảng hạ xuống đáy chuyện gì xảy ra? Ta chính là tinh hồn đại lục bên trên nhân duyên tế hội sinh ra một đầu khí vận chi long. Ngươi hỏi ta trong vũ trụ sự tình, ta đi đâu biết đi. Thứ này, thế nhưng là không sợ nhiều a, Tả Tiểu Đa thầm nghĩ lấy. Hắn đang suy nghĩ một sự kiện. Những năm gần đây, những cái kia danh xưng là tới vô ảnh đi vô tung vô địch thích khách, trong đó có thể hay không liền có một ít trên thân thể người mang theo loại này hóa không thạch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.